Dược thủ hồi xuân, chương 27, quả phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên thị cười nói, dạ, lúc đầu là để bà Từ trông giữ, nhưng hoa quả trong vườn cũng không tốt, thật không ra thứ gì, giờ phải đưa người hiểu việc, vừa có thể chiếu cố vườn, hoa, thậm chí trúc từ măng, hồ nước cá tôm đều có thể cung cấp phủ, so với bên ngoài mua sẽ ngon hơn. Khương lão thái quân nghe xong, gật gật đầu nói. Như thế cũng tốt, chúng ta bất quá chỉ là một phủ bá tước mà thôi, nên tiết kiệm vẫn là nên tiết kiệm chút. Nhân nói đến chỗ này, liền ngẩng đầu nhìn con dâu, cháu trai, cháu gái liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Sự việc của con rể, nói vậy các ngươi đã biết. Hắn gây ra tai họa, nay hắn đã tự sát trong ngục cũng là xem như trả hết nợ. Đối với các ngươi mà nói cũng là cảnh giác, mặc kệ vị trí cao thiết yếu nhớ kỹ tâm không nên đen tối, lòng tham quá, sẽ mang đến tai họa. Lời này đối Ninh Thế Lan, Ninh Thế Nguyên, Ninh Thế Bạc huynh đệ ba mà nói, bởi vậy cả ba bận rộn đều khom người ứng. Khương lão thái quân lại nói, chỉ là hắn đã chết còn lại Ngọc Lan cô nhi quả phụ, không có nơi đi, Ngọc Lan gửi thư nói các tộc nhân đều tránh xa, sợ các nàng là người nhà tội nhân, liên lụy. Gia sản các nàng đều không có, còn lại hai mẹ con kêu trời không được kêu đất không xong, nay gọi các ngươi đến, muốn thương lượng xem làm thế nào mới tốt. Lão thái thái tuy rằng nói là thương lượng, nhưng trong phòng có người nào không rõ, nàng sớm định hạ chủ ý, chỉ là không định lướt qua con dâu, thế này mới đem người đều tập trung, nói thương lượng. Trong tư tưởng Khúc phu nhân cùng Nguyên thị trong lòng đều không muốn dính vào Bạch gia, mặc dù Ninh Ngọc Lan nữ nhi duy nhất của thái quan, nhưng vừa gả ra ngoài chính là bát nước hắt đi, nhà mẹ đẻ không thể quản. Nhưng không dám nói ra, y theo tâm tư lão thái thái, chỉ tiếp tế mấy khoảnh ruộng đất. Tình thế, một thôn trang nơi nào đủ, Dư thị trong lòng cũng hiểu được đạo lý này, nàng biết lão thái quân trọng tình nghĩa, mọi người đều ở trong này trầm mặc không lên tiếng trả lời, chọc lão thái thái mất hứng, lão thái quân vẫn muốn đem hai mẹ con vào nhà, không bằng lúc này bán cái nhân tình, cũng khiến lão thái thái trong lòng khoan khoái, cuối cùng này mọi người trong nhà, đều không phải lãnh huyết. Nhân nghĩ đến đây, liền bước ra, nhẹ giọng nói. Nếu là như thế, bọn họ người Bạch gia không có nửa điểm tình nghĩa, lão thái thái không bằng liền cho người gọi cô thái thái cùng biểu cô nương lại đây đi. Ninh Tiêm Bích trong lòng thở dài, nương ơi là nương, ngươi cũng biết hai mẹ con là loại người nào. Cô cũng tiếp làm thế nào, nàng biết đây là ăn nhờ ở đậu, nhưng là vị biểu muội kia, ha ha. Nàng ở trong lòng phát ra phẫn nộ bất đắc dĩ cười khổ, nhưng cũng biết mình không thay đổi bất cứ sự tình, giống như đời trước Ninh Ngọc Lan cùng Bạch Thải Chi tiến vào nhà đã định sẵn rồi. Khương lão thái quân trên mặt lộ ra điểm cười, Nguyên thị trong lòng lại tức giận, chợt nghe Khúc phu nhân nói. Lão thái thái quan tâm cô thái thái cùng cháu họ cũng là thường tình, nhưng các nàng chung quy là người Bạch gia, bên kia nếu cũng không chịu cho tiền, nay chúng ta ba ba tiếp đến, có phải làm bên kia khó coi? Theo con dâu, không bằng cho cô thái thái một thôn trang, mấy khoảnh ruộng đất vậy cũng đủ mẹ con hai nàng sinh hoạt. Khúc phu nhân vừa dứt lời, Khương lão thái quân liền quay đầu đăm đăm nhìn nàng, trong mắt dường như ẩn hai ngọn lửa, dù là Khúc phu nhân mấy năm nay kiêu ngạo, lúc này cũng kinh hãi, vội vàng cúi đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con dâu cũng chỉ là nói ra một đề nghị cùng tham khảo, mọi việc tự nhiên để lão thái thái chỉ định. Liền nghe Khương lão thái quân thản nhiên nói. Bạch gia tộc nhân sợ tai họa tránh được các nàng mẹ con thật xa, chẳng quan tâm, ngay cả chết sống đều không quản, nay chúng ta tiếp người đến, cấp cô nhi quả phụ một cái đường sống, thế nào còn bận tâm thể diện bọn họ. Chính bọn họ cần mặt mũi, chẳng lẽ chúng ta còn muốn cố. Tiếp Ngọc Lan cùng Thải Chi trở về là không đúng, ta không tin thiên hạ này mọi người đều không nói đạo lý. Nguyên thị gặp Khúc phu nhân kinh ngạc trong lòng âm thầm vui sướng, cũng biết Khương lão thái quân là chủ ý đã định chính mình đã mất tiên cơ, lúc này tự nhiên bổ cứu. Bởi vậy vội vàng tiến lên cười nói, lão thái thái nói đúng, cô thái thái cùng cháu họ thật sự cũng quá đáng thương, lúc này lao đao còn không biết dọa thành cái dạng gì. Không bằng kêu lão gia nhà ta tự mình dẫn người đi đón các nàng trở về, tổng coi như là có chỗ dựa vào. Khúc phu nhân trong lòng thở dài, biết đại thế đã mất đành phải nói. Vậy cũng đúng, rốt cuộc vẫn là lão thái thái suy xét sự tình chu đáo, con dâu suy xét vẫn là phiến diện. Khương lão thái quân thế này mới nhìn về phía Ninh Thế Nguyên, trầm giọng nói. Nếu như thế, ngươi liền dẫn người đi đón muội muội trở về, mặc kệ nói thế nào, có tội là nam nhân kia, hắn lấy cái chết tạ tội cũng nên thôi, các nàng cô nhi quả phụ chuyện gì. Các ngươi có chút sợ bị liên lụy đến, liền bàn ra ngoài, lão bà từ ta là nhất định phải bảo toàn cho nữ nhi và ngoại tôn của mình, liền tính làm phiền hà cùng lắm chết. Lời này nghiêm trọng, Ninh gia huynh đệ ba cái cùng các con dâu cháu trai cháu gái, còn có bọn người hầu nhất tề quỳ xuống, miệng nói. người thân bất hiếu, vạn không dám bỏ qua muội muội, mẫu thân yên tâm hảo. Ninh Tiêm Bích trong mắt chua xót, suýt nữa rơi lệ, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Khương lão thái quân, trong lòng buồn bã nói, tổ mẫu che chở nữ nhi cùng ngoại tôn nữ chu toàn bình an, nhưng ngươi có biết hay không? Chính là nữ nhi ngoại tôn đầu quả tim, ngày sau hạ độc tính mạng tôn nữ. Ngươi có biết hay không? Tôn nữ tại đời trước chết có bao nhiêu không cam lòng. Chỉ là trong lòng nhiều phẫn uất cũng không thể không áp chế. Ninh Tiêm Bích không ngừng nói chính mình, nàng đã muốn một lần nữa sống lại, đời này, vận mệnh là nắm trong tay mình, Bạch Thải Chi cái người khẩu Phật tâm xà ngoan độc, đời này vẫn muốn gả nhập vương phủ, chỉ là đối thủ của nàng không phải là chính mình, nàng muốn nhìn, đối với một vương phi khác, nữ nhân này có thể dùng phẫn chư ăn lão hổ. Nàng càng muốn mắt lạnh nhìn, Thẩm Thiên Sơn bị cấm, Thẩm gia suy tàn chật vật kết cục. Nghĩ đến đây, liền thấy cảm xúc đều bình tĩnh trở lại, nơi này sự tình cũng liền định. Khương lão thái quân phất phất tay, khiến mọi người tan, Ninh Tiêm Bích cùng mẫu thân và Lan Di Nương đi ra, trong tay nắm Tuyên Nhi, Ninh Thế Bạc cùng Ninh Thế Lan đều đi tìm Ninh Thế Nguyên nói chuyện, dù sao mẫu tử Ninh Ngọc Lan xa tại ngàn dặm, muốn đi đón người, có quá nhiều sự tình cần thu xếp thương nghỉ. Cách chương.